nhà nước là tôi, là cụ Tuần, là cụ Chánh Sứ, là cụ Thống Sứ chứ ai. Vậy thầy thử nghĩ xem, thầy đương là dân, vậy có nên tố giác sự nhầm lẫn của quan trên hay không? Bởi vì đây không phải là thầy kiện Hàn Trung, mà chính là thầy kiện các quan kia đấy. Liễu gãi tai, không đáp thế nào được nữa, ông Huyện lại nói. Là công việc đồng lần, rồi vài tháng nữa, triều đình có án điểm, ai muốn tự xin Hàn Lâm, tôi lại xin cho. Câu nói làm Liễu nghĩ ngợi, hay mình cũng xin. Ý mới ấy, lẩn quẩn trong óc Liễu, ông Huyện cười, nói sát sạt. Được Hàn Lâm bao giờ trả hơn, làm gì cũng không được danh giá bằng quan Hàn. Liễu ngẩn ngơ hỏi, lại quan lớn, một làng hai Hàn Lâm có được không ạ? Quan cười, 101.000 Hàn Lâm cũng được, chỉ sợ không có người đủ tiền lo mà thôi. Liễu về làng, ai hỏi kết quả việc kiện Trung thế nào, ông cũng không nói, mà ông còn muốn gạt đi là khác. Người ta không hiểu sao, cả Trung nữa, nên Trung càng lo rằng dễ thường Liễu bí mật và ông Huyện lại lừa mình chấp đơn của Liễu hay sao. Vì vậy Trung lại kiếm cái quà lên hầu quan phủ mẫu để hỏi. Nhưng sự thực, công việc làm của Liễu rất dễ hiểu. Sau một cuộc dỗ dành vợ rất kỹ lưỡng, Liễu quyết cũng xin Hàn Lâm để khỏi kém Trung. Ruộng ông không còn mấy để bán, thì ông đem văn tử nhà đi cầm, rồi hỏi giấm nhiều món ở người quen thân. Ông lại khuyên người làng nên kính trọng quan trên và bảo quan trên là những vị thần linh, hành vi không bao giờ lầm lẫn. Lầm lẫn có chăng là hạng chỉ ngồi xó bếp nói chuyện triều đình. Bởi vì trong cuộc vận động phẩm hàm của Liễu, Liễu được quan phụ mẫu ghi vào lý lịch những công trạng mà ông chẳng làm bao giờ. Năm Sửu, chính Liễu đã phát trần cho dân bị lụt trong làng 2 tấn gạo. Song vì không muốn lấy tiếng nên không trình quan trên, và mới đây Liễu làm chánh hội và chánh tổng. Một mặt hết sức khai hóa cho làng, một mặt giúp sự trị an trong làng. Liễu được quan phụ mẫu đưa vào nhiều nơi quyền thế, song vợ ông cho thế là chưa đủ, bà còn hối lộ cả thần thánh trong các đền, các phủ có tiếng là thiêng. Muốn yên thân lúc này, Liễu đình hẳn sự trục trặc với Trung. Việc Trung mở tiệc khao linh đình mà làng đoán sao cũng lợi suất sưu thuế tẩy chay thì là việc hão. Tuy Liễu không đến, nhưng không xui ai điều gì. Trung đề phòng trong mấy ngày có việc, thành ra hoàn toàn vô ích. Chỉ có 2 điều Liễu hết sức lo lắng và quyết thế nào cũng ngăn trở thì lại chưa xảy ra. Việc họp dân để bầu tiên chỉ và việc tế thần bất thường. Nếu có việc thứ hai này, ông phải đau đớn nhìn cái thủ lợn về tay bên địch. Vợ ông, mỗi khi nghĩ đến gia tài hết mau chóng quá, thì lại thở dài phàn nàn. Được làng biếu thì danh giá thực, song nghĩ đến cửa nhà xa xút mà đau lòng. Biết bao giờ mới gây dựng được cơ nghiệp như cũ. Một hôm, quan phụ mẫu đưa Liễu xem tờ báo đăng đúng tên ông được hưởng Hàn Lâm. Ông như trúng số độc đắc, suýt ngất đi về mừng. Ông quên cả lễ phép, rú lên một tiếng ngay trước mặt người trên, rồi cười như điên dại. Hầu chuyện qua một lát, ông nóng lòng nóng ruột. Ông muốn mau mau về làng ngay, đem tờ báo ấy cho cả dân được xem. Rồi ông phi ngựa về. Ngay tối hôm ấy, ông mời hết người nọ đến người kia lại chơi để khoe tin mừng. Trong lúc sung sướng, ông thốt ra những lời thật hề hà. Thế mới biết, nhà nước công bình, chả lẽ quan Hàn Nguyễn được mà tôi không được. Ông gọi Trung thế để làm gương cho làng gọi mình là quan Hàn Trịnh. Bây giờ bạn hữu mới hiểu ông thôi kiện kẻ thù, thì ra tức là ông xui họ rồi đừng kiện ông nữa. Song Trung chẳng để Liễu yên, thế là lại sảnh cái thủ lợn. Cho nên Trung hội họp các đàn anh trong làng, mời chén, mời phiện, rồi lấy chữ ký vào đơn tố giác Liễu. Ông tìm hết tội Liễu từ ngày này ra làm chánh hội. Đơn ấy dài đến 3 trang, từ tội to là giết thằng cái, đến tội nhỏ là ăn 2 hào bạc của con mẹ bắt cua. Nhưng có điều lạ là lá đơn ấy không để tới huyện, mà có lẽ nó không bao giờ tới bàn giấy quan nữa. Chẳng phải Trung đã được quan phụ mẫu cho một bài học hòa bình, nhưng ông cần chờ dịp. Hiện nay ông không sẵn tiền, kiện nhau mà không đút lót cửa công thì chỉ phí toi tờ giấy. Nhưng dịp ấy chắc không bao giờ đến được, ruộng vườn ông chẳng đã hết sạch rồi còn gì. Cho nên ông đành hậm hực gác câu chuyện tình địch lại một xó. Về phần Liễu thì cũng dứa, bây giờ Liễu lại mắc nợ. Ông cố xoay món tiền để khao Hàn Lâm cho linh đình, nhưng không sao được. Ông chỉ cố được 100 bạc để sửa lễ đình và mời quan dân ăn phiên phiến mà thôi. Khổ cho ông nữa là ông phải bỏ ngoài tai những chuyện người ta nói về Trung, nhưng ông không bao giờ dám nghĩ đến sự kiện cáo.